Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, nữ nhân, thời tiết càng ngày càng mát, thời gian đảo mắt đã vượt qua 3 ngày, Đào Lâm mấy ngày nay cơ hồ không xuất môn, người tới cũng là ai cũng không gặp, hoa nhỏ theo cửa sổ trèo lên đến, nàng này đóa ngoại tinh hoa có cái tật xấu. Chính là không đi tầm thường lộ, tình nguyện leo cửa sổ cũng không đồng ý đi thang lầu. Ngươi thế nào lại từ nơi này đi lên? Đào Lâm không nói gì nhíu nhíu mày. Trời lạnh, gió thổi qua, hội đông lạnh thường nhã. Ta đi thang lầu quá khó khăn, còn không bằng leo cửa sổ, hoa nhỏ chui vào phòng. Đóng cửa sổ, lấy ánh mắt thoáng nhìn, hỏi. Vu Dương đâu, đi ra ngoài, cùng xèo xèo đi ra ngoài, như vậy vừa nói. Hoa nhỏ liền minh bạch, đây là đi ra ngoài tìm lương thực, cũng đối, nhanh mùa đông, bọn họ trữ hàng lương thực. Hoa nhỏ tiến đến Đào Lâm bên người, ta đã tra xong rồi, tra xét toàn bộ căn cứ đối hoa nhỏ mà nói không nhiều năn. Nàng xúc tu có thể tùy ý sinh trưởng. Hơi một phút cái chính là rất lớn một khối địa phương. Tuy rằng căn cứ rất lớn, nhưng là hoa nhỏ chỉ dùng 3 ngày liền tra xét, xong rồi. Tình huống thế nào, tìm được sao? Không có, hoa nhỏ thất lạc thẳng lắc đầu. Đổ không phải lo lắng nhân loại, mà là thở dài chính mình lương thực. Đào Lâm, ngươi có phải hay không là ở địa phương khác dính vào bọn họ? Địa phương khác, Đào Lâm nỗ lực hồi tưởng lại thủy chung không có loại này sâu dấu vết. Nàng lắc lắc đầu, nghĩ không ra, dù sao trong căn cứ là không có. Có phải hay không là ngươi lần trước đi ra ngoài đụng phải? Vậy càng khó suy nghĩ. Lần trước suốt môn nàng đi nghèo túng thôn trang, đi ngô, còn đi một người trong nhà. Cùng nàng tiếp xúc qua nhân càng nhiều. Nga, nàng còn mang đã trở lại một cái cẩu. Cái kia cẩu bị Tề Hoan mang đi. Nghe nói cấp cho căn cứ trông cửa. Đang lúc hai người không nghĩ ra thời điểm. Truyền đến tiếng đập cửa. Đào Lâm đứng dậy đi mở cửa. Đào Lâm, ngươi thật sự ở. Ngoài cửa nhân nhìn đến nàng. Lập tức nở nụ cười. Đào Lâm đánh giá nàng liếc mắt một cái, một lát trước mắt sáng ngời. A, ngươi là người kia, là nàng đi ra ngoài thời điểm gặp được cái kia bẩn hề hề nữ nhân. Nàng hiện tại mặc một thân mê thải phục, sạch sẽ, thật là nhìn không ra đến. Đào Lâm có chút kinh hỉ, ngươi như vậy mặc còn rất đẹp mắt. Vào đi, nàng nhường vị trí cấp nữ nhân. Nữ nhân bước nhanh đi vào. Đa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi trong lời nói, ta khả năng sẽ chết ở bên ngoài. Làm sao có thể? Nơi đó khoảng cách căn cứ cũng không rất xa. Chính ngươi đi tới cũng sẽ tìm được căn cứ. Kia cũng muốn tạ ơn ngươi. Đào Lâm nhường nữ nhân ngồi xuống, cho nàng thượng điểm trà. Này là trà là phía trước Đường Khiêm đưa tới được. Lần trước hắn thu Đường Y Y làm con gái nuôi, huyên thực không thoải mái. Đường Khiêm cố ý tặng một bao lá trà đi lại, tỏ vẻ xin lỗi. Ở Mặt Thế Lý, Nhậm Hà Đông Tây đều là chân quý, lá trà cũng không thông thường. Đào Lâm nguyên là không muốn, nhưng Vu Dương cảm thấy này lá trà không sai. Nàng hãy thu, chính là cha và con gái quan hệ. Như trước như vậy không chết không sống. Sau, hai người đều không có nhắc lại. Nữ nhân nâng chén trà, nở nụ cười một chút. Đa tạ, nàng nhấp một ngụm. Tốt lắm uống. Đào Lâm thấy nàng câu nệ ngồi, liền cũng cười một chút. Ngươi tới nơi này thói quen sao? Nữ nhân liên tục gật đầu. Đúng lúc này, hoa nhỏ cái kia lão đại chậm rãi thấu đi lại. Nha, nữ nhân chính bưng nước, trà muốn uống. trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đóa thực nhân hoa đại đĩa tuyến. Liền phát hoảng, cọ liền nhảy dựng lên, nước trà sái một thân. Đào Lâm vội vàng rút ra hai chương chữ giấy cho nàng. Hoa nhỏ, ngươi làm gì, ngượng ngùng, dọa đến ngươi. Nó kỳ thật thực ngoan, nữ nhân sát trên người Thủy Tí. Cười cười, đến phía trước có người nói với ta ngươi nơi này thu dưỡng rất nhiều kỳ quái gì đó. Ta còn buồn bực, không nghĩ tới kia răng nanh cũng quá thẩm người. Nữ nhân miễn cưỡng vẫn duy trì ý cười, thật sự là sợ quá mức. Đào Lâm một lần nữa cầm cái cốc cho nàng ngã một chén nước. Ngượng ngùng a, hoa nhỏ nó đôi khi chính là quá nhiệt tình. Nữ nhân vừa mới thân thủ muốn tiếp một căn dây mây bỗng nhiên thân đi lại một chút cuốn lấy Đào Lâm cổ tay. Đào Lâm, không nên đụng nàng. Đào Lâm ngẩn ra, như thế nào, trên người nàng có cái gì? Hoa nhỏ dây mây vừa kéo đem Đào Lâm kéo đến bên người bản thân, sau đó cảnh giác xem nàng. Có cái gì, là chúng ta vừa mới nói? Đào Lâm hỏi. Hoa nhỏ vươn một mảnh lá cây, đem nàng hướng bên cạnh đẩy đẩy. Ngươi nhìn thường nhã, ta đến đối phó nàng. Nữ nhân là mộng, tình huống gì? Hảo hảo, thế nào bỗng nhiên liền biến thành như vậy? Đào Lâm, ta, nàng thật sự không hiểu. Nó là có ý tứ gì a? Nó, xem hoa nhỏ này đứng đắn bộ dáng, chỉ sợ không chỉ là một hai cái đơn giản như vậy. Đào Lâm trong lòng bồn chồn, nó hội xem bệnh, hội bang nhân chữa bệnh. Ngươi vừa mới đến nơi đây còn chưa có bao lâu, không bằng nhường nó bang ngươi xem. Ta không bệnh. Nữ nhân hoảng sợ, xem bệnh ở hiện tại liền tương đương với biến tang thi khúc nhạc dạo. Nàng vừa nghe liền cả người không thoải mái. Cũng không phải xem bệnh, chính là thân thể kiểm tra. Ta kiểm tra qua, vừa mới kiểm tra không có việc gì. Nữ nhân thật sự lo sợ, sợ tới mức liên tục lui về sau. Ta đi trước. Nói xong cũng không chờ hoa nhỏ phản ứng tự vãng ngoại bào, đạp đạp đạp chạy đi xuống lầu. Hoa nhỏ, truy a, đều chạy. Này nếu truyền nhiễm, còn không đem nhân đều giết chết. Đào Lâm đi rồi hai bước, hốt cổ chân căng thẳng, cúi mâu nhìn lên. Đúng là hoa nhỏ dây mây cuốn lấy nàng cổ chân. Nàng quay đầu xem nó. Hoa nhỏ, ngươi không thể đi, rất nguy hiểm. Nàng trong thân thể có trùng sau. Trùng sau là bọn hắn đầu, có thể sở chỉ huy có sâu. Bọn họ một khi ùa lên, rất nguy hiểm. Ngươi đợi tại đây, quan hảo cửa sổ, ta không trở lại. Không cần cấp bất luận kẻ nào mở cửa sổ. Đào Lâm nghẹn họng nhìn chân chối. Thật là nàng truyền nhiễm ta. Hẳn là đi. Hoa nhỏ lung lay một chút lão đại, bỗng nhiên vươn vô số căn dây mây, đem trong phòng khe cửa, cửa sổ khâu, chờ vị trí phá hỏng. Theo cửa sổ tìm đi ra ngoài. Ta đi tìm nàng, ngươi đừng tới. Đào Lâm chạy đến cửa sổ, vừa khéo nhìn đến hoa nhỏ ngăn cản nữ nhân. Dây mây một quyển trực tiếp đem nữ nhân chiền thành một cái đại bánh chưng, cấp tốc hướng bên ngoài di động. Hoa nhỏ, ngươi phải cẩn thận. Đào Lâm gõ sao cửa sổ, bỗng nhiên có chút không biết làm sao. Cho tới nay, nàng đều đảm đương tiên phong, mặc kệ đi nơi nào, đều là lần đầu tiên xông lên đi. Nàng thói quen đi bảo hộ bị nhân, trong lúc nhất thời bị hoa nhỏ bảo hộ, tâm tình của nàng thật là kỳ quái. Hoa nhỏ, nhất định phải bình an. Thùng thùng thùng, cửa phòng bỗng nhiên bị nhân sao vang. Đào Lâm, ngươi ở nhà sao? Bên ngoài truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Đào Lâm tinh tế vừa nghe dĩ nhiên xác định đó là Trương Toàn. Nàng thật cẩn thận thấu tới cửa, Trương Toàn, ngươi có việc sao? Có việc à? Ngươi cho ta mở cửa. Ta có việc tưởng muốn cùng ngươi nói. Đào Lâm nắm giữ tay nắm cửa, nhẹ nhàng ninh một chút. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.